Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, Sika phát sóng trực tiếp tú. Cuối tuần Thất Thất ở nhà, Sika liền không có gọi Hồng Tụ cùng Bạch Linh tới cho Mili lên lớp. Mili cũng có thể nghỉ ngơi nghỉ. Hôm nay là Thanh Nịnh sinh nhật, giữa trưa nàng về nhà cùng mụ mụ ăn cơm, ban đêm mới trở về. Lý Vãn Thất nghỉ cũng không chuyện gì tốt làm, hơi ngủ nướng, ăn sáng xong về sau liền bắt lấy ban công Sika trở về phòng bên trong đập tiểu video. Douyin có đoạn thời gian không có đổi mới qua, đám fan hâm mộ la hét muốn nhìn Sika bán manh. Thất Thất liền mỗi cuối tuần thời điểm để Sika cho mọi người bán cái manh. Trước mắt Thất Thất còn đặc biệt mở cái Douyin phát sóng trực tiếp, cái gì cũng không làm. Điện thoại thả giá đỡ bên trên đối Sika. Sika liền nằm trên ghế salon phát sóng trực tiếp đi ngủ. Sột soạt sột soạt, ngủ một buổi sáng. Thế mà tại online người quan sát còn rất nhiều. Ông trời của ta, ta thế mà nhìn một đầu mèo đi ngủ nhìn một buổi sáng. Ta đếm một cái. Sika lúc ngủ, mí mắt run 12 lần. Dâu ria run 8 lần. Thất Lý Hương Hương tiểu tỷ tỷ theo ống kính bên kia đi qua 3 lần. Người cũng đủ nhàm chán. Không biết a, ta cảm giác nhìn Sika đi ngủ, tâm tình liền tốt yên tĩnh. Đúng vậy a, rất hài lòng. So nhìn những cái kia nhan chị dẫn chương trình dễ chịu nhiều. Ai ai, Sika tỉnh, Sika tỉnh. Sika duỗi lưng một cái, đánh một cái ngáp, thảnh thơi mà tỉnh lại. Không phải ngủ đủ rồi, mà là nó đã nghe được phòng bếp bay ra đồ ăn mùi thơm. Ngủ tiếp lời nói nhưng là muốn bỏ lỡ mỹ vị cơm trưa. Thất Thất chính tại trong phòng bếp bẻ rau xanh. Đây là Thất Thất ngoại trừ bóc tỏi cùng nấu cơm bên ngoài một cái khác kỹ năng mới. Nghỉ hè thời điểm vừa học được. Trước đó Thất Thất bẻ rau xanh thời điểm, chỉ đem rau quả hái xuống. Ngọt non cải ngọt bị nàng lột được trần trùng trục ném. Bị Vương Huệ Tố mắng tốt một trận. Điện thoại còn tại phát sóng trực tiếp. Sika tò mò lại gần nhìn lấy trong màn đạn đám fan hâm mộ giao lưu. Oa oa oa, nhìn ta nhìn thấy cái gì? Sika thịnh thế mỹ nhan. Ta phải chết tại trong ánh mắt của nó. Không có tiền đồ, điện thoại di động ta hình nền cùng meme đều là Sika. Sika nhìn qua a, tỉ tỉ tại cái này. Sika rốt cục ngủ tỉnh. Tại trong màn hình lộ cái chính mặt, đang xem nó đi ngủ nhìn đến ngủ gà ngủ gật đám fan hâm mộ liền toàn bộ đã tỉnh. Mưa đạn lập tức liền náo nhiệt lên. Sika Sika, ngươi là cho tiền liền có thể tùy tiện sờ con mèo nhỏ sao? Sika nhìn lấy mưa đạn cực nhanh thổi qua, nhìn hoa cả mắt, ui ui, các ngươi những này người, đều chơi miễn phí sao? Bản miêu phát sóng trực tiếp lâu như vậy, ngủ phải vất vả như vậy. Tốt xấu thưởng cho ta cái máy bay trực thăng nha. Lúc này, trong màn đạn thổi qua một câu nói. Meo một cái, tỉ tỉ liền cho ngươi khen thưởng cái máy bay trực thăng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi gọi ta meo một cái ta liền meo một cái a. Sika mới không làm loại sự tình này. Thế là Sika, meo meo, meo hai cái. Một lát sau, màn hình thổi qua lễ vật tin tức. Vị kia fan thật cho Sika tiễn đưa cái máy bay trực thăng. Giá trị 300 khối tiền đâu. Sika thấy tiền sáng mắt, lập tức liền vui mừng. Dứt khoát tại điện thoại trước màn hình ngồi xuống. Đối đám này fan không ngừng mà meo meo meo. Học nhân gia nữ MC nhóm. Khi thì xoay xoay eo. Khi thì chen chớp mắt. Còn ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Giống như vịn ống thép một dạng. Hướng ống kính lắc lắc đầu to, liếc mắt đưa tình, đây cũng quá manh đi. Đây là ta đã thấy duy nhất một đầu sẽ tự mình biểu diễn con mèo dẫn chương trình. Thế là tất cả mọi người soát dậy tiểu lễ vật, một mao tiền cẩn thận trái tim a, hai khối tiền tiên nữ tiệt a, còn có 30 đồng tiền làm ta mèo. Mẹ a, cái này tới tiền cũng quá nhanh đi. Sika rất vui vẻ. Liền đem tại trước máy truyền hình nhìn phim hoạt hình Mili cũng kêu tới. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ bán manh kiếm tiền. Lễ vật liền phiêu phải càng nhanh. Mili a, Rất lâu chưa có xem Mili. Thất Lý Hương Hương tiểu tỷ tỷ nhà thật nhiều tiểu khả ái. Mili đang nhanh chóng thổi qua trong màn đạn nhìn đến tên của mình. Liền cao hứng kiễng chân nhỏ. Đối màn hình. Cô. Không được. Ta bị manh té xuống đất. Studio nhiệt độ càng ngày càng cao. Còn có không ít fan tại trong màn đạn sát Trúc Lý. Trong màn ảnh liền một đầu mèo cùng một đầu con thỏ. Toàn bộ nhờ đám fan hâm mộ tự hai đem studio cho hai. Một chút thông qua video đề cử cơ biên chế tiến vào studio những người đi đường một mặt mộng bức. Còn tưởng rằng có mỹ nữ nhìn đâu. Kết quả tiến đến liền một đầu mèo cùng một đầu con thỏ. Liền cái người nói chuyện đều không có. Có thể studio nhiệt độ lại cao không được. Douyin phát sóng trực tiếp chơi cũng không có nhiều người. Cái này con mèo studio nhiệt độ đều miểu sát cái khác Douyin mỹ nữ studio chín đầu đường phố đi. Chính tại đám fan hâm mộ đắc ý mà thưởng thức Sika tao thủ lộng tư thời điểm. Phòng bếp bên kia truyền đến thất thất thanh âm. Ăn cơm rồi. Tiếp đó liền nghe tới dép lê đi tới nhẹ nhàng mà lẹt xẹt âm thanh. Thanh âm này là Thất Lý Hương Hương a. Tốt xốp giòn. Tiểu tỷ tỷ nhanh cùng Sika cùng một chỗ phát sóng trực tiếp a. Vừa mới phát sóng trực tiếp xong đi ngủ. Hiện tại phát sóng trực tiếp ăn cơm vừa vặn. Ta cũng tại ăn cơm. Cái này studio vô địch. Lại có thể nhìn manh sủng. Lại có thể nhìn ngủ truyền bá. Còn có thể nhìn ăn truyền bá cùng mỹ thiếu nữ. Cái này hội fan hâm mộ làm sao thêm a? Nghe tới ăn cơm. Sika liền không tâm tư phát sóng trực tiếp. Mang theo Mili biu một tiếng nhảy xuống ghế sofa. Chạy tới tạp vật dương lấy chính mình chén nhỏ đi. Sika vừa đi. Đám fan hâm mộ liền không nguyện ý. Nhộn nhịp tại trong màn đạn la hét. Sika. Mau trở lại. Người thứ cặn bã mèo. Lừa ta lễ vật cũng còn không có mail đâu. Cái này liền trượt. Nó lừa ta 2 khối tiền. Ta so ngươi thảm. Ta vừa mới tiến studio đâu. Cho Sika soát 30 đồng tiền làm ta mèo. Còn chưa bắt đầu nhìn đâu. Cái này liền mang theo khoản tiền chạy trốn. Báo cáo. Thất thất đi tới. Theo giá đỡ bên trên cầm điện thoại di động lên. Tránh đi camera. Nghiêng nhìn xuống studio. Cái này nhìn nhưng làm nàng giật nảy mình. Lúc này mới rời khỏi một hồi. Thế mà thu mấy trăm đồng tiền lễ vật. Mà lại mưa đạn soát nhanh chóng. Đám fan hâm mộ không thấy được thất thất chính mặt. Chỉ thấy nàng nửa người. Liền tại mưa đạn soát nói. Là Thất Lý Hương Hương sao? Chúng ta muốn nhìn Sika. Nó lừa gạt tiền chạy trốn. Thất thất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất đối điện thoại cười nói. Chúng ta muốn ăn cơm rồi. Lần sau lại phát sóng trực tiếp a. Mọi người cũng nhanh đi ăn cơm đi. Đừng a. Muốn nhìn Sika. Ăn truyền bá. Ăn truyền bá. Thất thất cũng chỉ phải đem camera đổi về đưa trước. Đem chính tại tạp vật dương lục đồ Sika đập cho mọi người xem. Sika đang làm gì đâu? Ta chỉ thấy nó mông lớn. Trắng phải phản quang. Thất thất cười nói. Sika đang tìm bát ăn cơm đâu? Rất nhanh. Sika tìm đến chính mình ăn cơm chén nhỏ. Ngậm bát hấp tấp mà liền đi qua bàn ăn bên kia chờ lấy. Thật thông minh à. Sika quá khả ái đi. Ta yêu chết. Thất thất bình thản giải thích nói. Cơ bản thao tác. Sika ngày thường ăn cơm đều là chính mình mang bát. Ăn xong nó liền sẽ cầm chén cầm về tạp vật dương cất kỹ. Thông minh đến bùm một tiếng tốt a. Tiểu tỷ tỷ cùng Sika cùng một chỗ lộ mặt a. Thất thất mới không lộ mặt. Đều không có trang điểm đâu. Không đủ mãn phân. Không lộ mặt. Nàng cười nói. Nhìn Sika là được. Ta quá khả ái. Cùng một chỗ lộ mặt các ngươi liền không nhìn Sika. Tiểu tỷ tỷ chớ nóng vội liên quan phát sóng. Trực tiếp a. Cuối cùng nhìn lại một chút ăn truyền bá nha. Thế là lại là một cỗ máy bay trực thăng thổi qua. Thất thất cùng thấy tiền sáng mắt Sika cũng không đồng dạng. Xoắn suýt một hồi. Mới miễn cưỡng nói. Tốt a. Vậy liền lại truyền bá nửa giờ. Nàng đem giá đỡ cố định ngồi trên mặt đất. Góc độ liền vỗ Sika cùng Mili. Trong video còn có thể nhìn đến thất thất trắng nõn mảnh khảnh bắp chân. Đoàn người vừa lòng thỏa ý. liền bắt đầu nhìn Sika ăn nhờ ở đậu. Sika dùng đầu to cọ một cọ Thất Thất, liền có thể một miếng thịt cộng một ban thưởng. Ta rất muốn biến thành Sika a. Ta ăn mì gói, nhìn một đầu mèo ăn ngon uống sướng, còn cho nó khen thưởng 2 khối tiền. Thất Lý Hương Hương nhà đồ ăn phải hay là không ăn cực kỳ ngon a, mới đưa Sika dưỡng mập đô đô. Sika không mập a, nó chỉ là đầu lớn mà thôi. Sika nhai lấy miệng bên trong thịt bò, tò mò nhìn đối diện điện thoại camera. Tại sao muốn nhìn ta ăn cơm đâu? Ta có thật nhiều ăn ngon. Còn có tiểu tiên nữ có thể cọ cọ. Các ngươi lại không có. Thế là Sika đối camera. Lè lưỡi studio nổ. Sika muốn ăn mọi người trong tay giữ gốc nguyệt phiếu. He, tấu chương xong. Cầu đâu nét, t gạch dưới t. Cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.